Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 22, cược 6. Người đã có thể đem mục tiêu khóa chặt tại na lượng trên thân. Chắc hẳn người đối trì Phỉ Phỉ danh tự sẽ không lạ lẫm. Kiều Khải Ngữ khí hòa hoãn xuống tới, tựa hồ ẩn giấu đi nhàn nhạt yêu thương. Là... ta biết 09 năm kia bắn chết án, cũng biết bối cảnh sau lưng của nàng, người cùng với nàng là quan hệ như thế nào. Kiều Khải trong ánh mắt trong chốc lát tuôn ra thống khổ, nàng là bạn gái của ta. Bạn gái của ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên khó mà tin được, nàng không phải cùng na lượng. Kiều Khải cười lạnh, ngươi cho rằng nàng cùng na lượng là tình lữ? Bằng na lượng loại kia mặt hàng, hắn cũng xứng. Mộ Dung Vũ Xuyên hoang mang nhìn hắn. Kiều Khải nói, người biết nàng trước kia là cô nhi à? Ta cùng với nàng tại thời điểm này liền nhận biết. Vậy ngươi, ta cũng là ở cô nhi viện bên trong trưởng thành. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nói không ra lời. Từ nhỏ ta liền thích nàng. Nếu như ta có ăn ngon, ta sẽ đem tốt nhất cho nàng. Nếu có người khi dễ nàng, mặc kệ đối phương lớn lên so ta cao lớn hơn bao nhiêu, ta cũng dám đánh bạc mệnh đi cùng hắn đánh. Chỉ cần Tiểu Phỉ có thể hài lòng, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Kiều Khải lấy một loại đa cảm lại ôn nhu thanh âm êm tai kể ra, lại hoàn toàn không giống một cái hung tàn biến thái sát nhân ma quỷ. Vậy ngươi lại là thế nào lên đại học đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta là dựa vào cơ quan từ thiện liên hệ người hảo tâm giúp đỡ, mới có cơ hội học sơ trung cao trung, mới có cơ hội lên đại học. Trên thực tế, ta lên sơ trung về sau liền tranh thủ sau khi học xong thời gian làm công, kiếm tiền đến trợ cấp ta cùng Tiểu Phỉ thường ngày tiêu xài. Làm ta học cao trung về sau, Tiểu Phỉ liền từ cô nhi viện rời ra ngoài, cùng ta cùng một chỗ làm công. Ta đồng thời tiếp tục hoàn thành việc học, thi lên đại học về sau, chúng ta hoàn cảnh liền bắt đầu chuyển tốt. Ta học chính là viện y học, học tập pháp y, có thể miễn học phí. Cho nên, bình thường tiền kiếm được liền có thể để dành tới. Ta tốt nghiệp về sau phân phối đến Liêu Ninh thành phố biển công việc. Ta hy vọng mang Tiểu Phỉ cùng đi, tại một cái mới thành thị, bắt đầu cuộc sống mới, qua chân chân chính chính thuộc về cuộc sống của mình. Chúng ta không cần lại bị người kỳ thị, không cần lại vì mình ngày mai không có cơm ăn, không có chỗ ở mà buồn phiền. Ta rốt cục có thể dựa vào hai tay của mình, vì người ta yêu sáng tạo một cái ấm áp an toàn nhà. Nàng cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ở bên cạnh ta, theo giúp ta đến già đầu bạc, kia là ta tục cao yêu cầu xa vời. Hắn dừng một chút, thế nhưng là, Tiểu Phỉ lại không nghĩ như vậy. Nàng không phải một cái tình nguyện tịch mịch nữ hài. Nàng thông minh, xinh đẹp, có giấc mộng của mình. Nàng rất ghen tị những cái kia tuổi trẻ liền có thể trở nên nổi bật minh tinh. Bằng thực lực, bằng vận khí, bọn hắn có thể trong một đêm công thành danh toại. Cái này đối mỗi một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ đều là một cái không nhỏ dụ hoặc. Mặc dù ta không quá tán thành nàng, nhưng là vì giúp nàng thực hiện nguyện vọng, ta bỏ ra nhiều năm tích xúc cung cấp nàng học tại thành phố S Hoa Nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học. Ai có thể nghĩ đó cũng là vận rủi bắt đầu. Vậy nàng là làm sao cùng na lượng nhận biết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?